Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 697 Thượng Huyết Trúc Bảo Huyết Nguyệt Máu Tươi Tịnh Yến. Còn tiếp, đối với như thế cảnh giới chi vật, Khúc Vân là không có nửa điểm năng lực tăng thêm phân tích suy đoán. Nàng có khả năng làm cũng chỉ có nếm thử loát thanh ma pháp trận mạch lạc đi hướng. Từ Vĩ Mô Thượng nhìn một cái ma pháp trận cấu hình có cái gì độc đáo chỗ. Này vừa thấy, thật đúng là bị nàng cấp nhìn ra một chút môn đạo, ma pháp trận kết cấu là từ vô số cái bên cạnh bát. Đầu, xoắn ốc hình hướng trung tâm tụ tập, cái gọi là trung tâm, tự nhiên chính là cái kia mỹ lệ trần chuồng nữ tử nơi vị trí. Khúc Vân đi theo vô số hệ thống xuyên pháp trận quỹ đạo chung một cái thượng hành. Tìm được rồi nữ tử dưới thân sở hữu cuộn chỉ hội tụ kia một chút, ở nơi đó có một hàng tự. Từ hiện giờ đại đa số thế giới đã đánh rơi hiền giả phù văn sở viết. Nội dung Khúc Vân có thể nhận ra, phàm niệm ta tên thật, vẽ ta tướng mạo giả, tất thấy chân dung, lấy La Mác không gian học tập hiệu suất nghiên tập đến nay. Phụ lấy cảnh giới tăng lên. Khúc Vân hiện giờ không sai biệt lắm đã hoàn toàn nắm giữ hiền giả phù văn loại này văn tự ân. Không sai biệt lắm chính là như vậy, nàng lầm bầm lầu bầu. Buông ra ngón tay dây dưa một loạt tóc, thở dài, gian tế là đặt ở trên mặt đất, cũng không có cùng thô ráp như tự nhiên huyệt động thạch tính chất mặt cố định ở bên nhau. Rất có thể là cùng trên vách tường những cái đó phù điêu giống nhau từ nơi khác chuyển đến. Chỉ là nó quá lớn, đường kính vượt qua nàng lục cấp huy chương không gian cực hạn. Bằng không Khúc Vân thật muốn đem thứ này mang về Vân Thường các chậm rãi nghiên cứu từ trên vách. Tường vần quanh phù điêu trông được, này giàn tế hẳn là do huyết tộc ra đời càng thêm cổ xưa đồ vật. Có lẽ liền thuộc về cái kia mỹ lệ nữ nhân, hoặc là nói nữ thần, nhưng nếu cùng ghi lại huyết tộc lịch sử phù điêu đặt ở cùng nhau. Như vậy cho rằng nó là huyết tộc đồ vật hoặc là đã từng từ huyết tộc trưởng quản cũng không có gì. Vấn đề, nếu là huyết tộc đồ vật, như vậy tự nhiên nên là thuộc về Khang Tư Ni mới đúng, nàng nghĩ đến sau khi trở về cùng Long Nữ tỷ. Tỷ thương lượng nhìn xem có biện pháp nào không mang đi thứ này. Nhưng là không thể lại làm càng nhiều người đã biết, nếu này ngoạn ý bị huyết trúc bảo coi là bọn họ tài sản. Chỉ sợ lại muốn dọn đi đã có thể không dễ dàng, giờ phút này. Khúc Vân chỉ hy vọng Khang Tư Ni có thể tức thời đem xét đổ ở mê cung chung. Phòng ngừa hắn trở về đem tế đàn nó sự tình để lộ ra đi. Rõ ràng là mưu hoa đã lâu đầu nhập thật lớn phí tổn kế sách hoàn toàn phá sản. Quỷ biết thứ này chó cùng rứt dậu sẽ làm ra chút cái gì tới. Mấu chốt nhất chính là... Khúc Vân cùng vốn là không có đủ manh mối biết rõ ràng xét ngay từ đầu ở mưu hoa một ít cái gì. Ngay cả theo đuổi vĩnh sinh nghi thức cũng chỉ là Khang Tư Ni từ xét cùng hắn hù lừa đối tượng. Trong miệng đối thoại nghe tới, ai biết là thật là giả. Đang nghĩ ngợi tới chuyện này, Khang Tư Ni thông tin liền thông qua ma pháp thạch khuyên tai truyền đến. Hơn nữa một mở miệng chính là tin tức xấu. Xin lỗi chủ nhân, ta đuổi tới truyền tống môn khi, vừa lúc nhìn thấy xét từ giữa rời đi, không kịp ngăn trở Khúc Vân, nên nói xét tiểu tử này mưu tính sâu xa đâu, vẫn là vận khí tốt đâu. Bằng nàng xem người kinh nghiệm thứ này tuyệt không phải thi học thân cùng hoắc hâm bao cái loại này. Tâm cơ thâm trầm mưu hoa giả, cho nên đại khái là, bởi vì nhát gan cho nên vừa thấy sự tình có biến liền chạy. Không. Này có lẽ không phải ngẫu nhiên, bởi vì lấy tên kia cùng bậc mặc dù trong tay còn có ma thuật con rối loại này phẩm cấp bí bảo cũng rất khó làm được đồng thời tránh đi Khúc Vân cùng Khang Tư Ni cảm giác từ duy nhất con đường đi. Ngang qua nhau cho nên giải thích hợp lý là xét ở mưu hoa căn bản là không phải thông qua hiến tế. Nghi thức đạt được vĩnh sinh, bởi vậy hắn ở đem quyển trục giao cho tiểu vóc nam sinh lúc sau. Ở các nàng tiến vào mật thất cửa này duy nhất con đường phía trước cũng đã rời đi nơi đây, từ truyền. Tống môn đi tới trên đường có rất dài một đoạn chuyến về đường dốc. Trong mê cung con đường đan xen phức tạp, xét nếu thật sự quen thuộc nơi đây, hoàn toàn khả năng lựa chọn một khác điều càng tốt đi đến đường nhỏ thẳng trở lại huyết chốc bảo. Truyền tống môn chỗ, lại hoặc là hắn ở mê cung chung còn có khác không muốn người biết sự tình muốn làm. Cho nên vừa khéo cùng các nàng sai khai, nói đến quyển trục. Khúc Vân Biên hướng lối vào thổi đi biên tay khẩu cùng sử dụng mà lấy ra từ nhỏ vóc nam sinh trong. Tay đoạt tới quyển trục xem nhìn, tới rồi lúc này nàng không cấm cảm thán nếu lúc này có thể giống. Đoàn đội đa số đồng bọn như vậy gãy chi tái sinh nên có bao nhiêu phương tiện. Tiến hóa điểm hữu hạn, lựa chọn một cái con đường chẳng khác nào từ bỏ cái khác hiệu quả và lợi ích. Từ khi học xong phi hành, Khúc Vân vẫn là lần đầu tiên vì chính mình suy nhược thân thể cảm thấy hoang mang, thật vất vả triển. Khai quyển trục, này ngoạn ý thượng thư nội dung làm Khúc Vân không lời gì để nói, nguyên bản thiết tưởng cùng như Thế Kinh Thế Gian Tế Nguyên Bộ sử dụng, lại là liên lụy đến vĩnh sinh bí mật, bên trong hẳn là một ít rất cao lớn thượng đồ vật đi. Kết quả nội dung đảo xác thật cao lớn thượng, bạc lấp lánh tự phù hoàn toàn là dùng hiền giả phù văn viết. Khúc Vân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này độ dài hoàn toàn từ hiền giả phù văn viết thành chú. Văn, rất là khiếp sợ, nàng nhận được mỗi một chữ phù. Lại không cách nào phỏng đoán ra chúng nó kết hợp ở bên nhau sở cấu thành này cuốn dài dòng câu. Nguyện chú văn sở biểu đạt ý tứ cùng logic kết cấu, này đương nhiên cũng là hợp lý. Cảnh giới cùng tri thức lượng có hạn sao? Nhưng hiển nhiên có người so nàng càng thêm vô tri. Phân biệt dùng đỏ đậm thuốc màu cùng bình thường bút máy ở hiền giả phù văn tự phù mặt sau viết. Đánh dấu, người trước còn hảo. Đầu bút lông long xà bay múa tản ra một loại tà khí. Tuy rằng xa không kịp thần bí hiền giả phù văn, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là bao hàm lực lượng văn tự. Này đó văn tự Khúc Vân một cái cũng không quen biết. Còn ở nguyên bản rỗng tuếch cuốn đầu bổ cái hoa thức đề mục ân. Tuy rằng như cũ xem không hiểu, nhưng cái kia vị trí cũng chỉ có thể là đề mục mà người sau càng quá mức. Dùng một loại cùng loại tiếng Latin hệ ký âm chủ âm phương thức ở mỗi cái hiền giả phù văn mặt sau. Đánh dấu niệm pháp, chính là cái loại này hoàn toàn mặc kệ ý tứ như thế nào. Có thể niệm ra tới là được thái độ, xuất hiện ở như vậy một bộ thần bí quyển trục thượng. Làm Khúc Vân đốn sinh nghiêu nhai mẫu đơn phí phạm của trời chi phẫn uất này đó chữ viết bút tích sâu. Cạn cùng mực nước nhan sắc các có bất đồng. Lại là xuất từ cùng người tay, thoạt nhìn, hẳn là xét hoặc là khác cái gì hậu nhân được đến này cái quyển trục sau. Tiêu phí đại lượng thời gian đi nghiên cứu vịnh sướng chú văn phương pháp mà Lưu Khúc Vân cân nhắc. Liền đuổi theo tiểu tâm nâng đặt nỗ di động hai cái nữ hài. Liền thu hồi quyển trục bay qua đi giúp đỡ hỗ trợ. Lại chờ mấy người trở về đến lối vào Khang Tư Ni sớm đã chờ đến không kiên nhẫn. Hóa thành một con tiểu con rơi đầy trời loạn chuyển phành phạch Khúc Vân trong lòng vừa động. Lại nói tiếp, này hết thảy chung quy là huyết tộc truyền thừa, có lẽ Khang Tư Ni có thể biết được chút cái gì. Ở Khang Tư Ni tiếp nhận tay nhẹ nhàng nâng lên đạt nỗ thân hình sau. Nàng lập tức lấy ra quyển trục cấp Khang Tư Ni quan khán, đây là huyết tộc đế văn, Khang Tư Ni như thế nói. Này đó chú thích cùng các ngươi nhân loại dùng này đó ký âm giống nhau. Là thuần túy chú âm, không bao hàm bất luận cái gì thực tế ý tứ, mà viết ở ngẩng đầu cái kia tiêu đề, gọi là máu tươi tịnh yến. Hết chương.